Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2439, chương 2473, Mười Phương Toàn Diệt Phân Thân Ra Ngũ. Trường Không Vô Kỵ Chí Năng Phách, vốn là dự định trực tiếp tu hành tìm hiểu, lãnh hội kia tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn lôi đình chi lực căn bản. Nhưng là bản tôn, hy vọng mượn dùng tự thân lực lượng, đối chín loại tối cao lực, tiến hành đụng chạm cùng lĩnh ngộ, cũng có thể từ trong đó lấy được một vài thứ. Bản thân mà nói, sức mạnh kia mỗi một chủng, đều là vũ trụ căn bản, đã sớm tại cái gì sinh mệnh trên, là không phải bất cứ người nào có thể cưỡi. Muốn sử dụng lời nói, đều phải nắm giữ môi giới vật. Cũng chính là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, Trường Không Vô Kỵ cũng quả thật, nặng hơn lực lượng cũng không cố gắng làm một việc gì. Nhưng là không nghĩ tới, sinh mệnh chi luân cái này thừa kế cùng Thiên Hải Đại Nhân bảo bối. Ở cuối cùng, lại phát huy siêu dự trù năng lực đến, thật đúng là đem hết khả năng, luyện hóa liền đại trong sức mạnh, sinh mệnh hạch tâm lực, một chút xíu linh quang. Hóa thành có thể trực tiếp sử dụng dung hợp đồ vật. Toàn bộ rơi vào Trường Không Vô Kỵ Chí Năng Phách thế giới thức hải. Nhắc tới chí năng phách, hắn xét đến cùng hay lại là Trường Không Vô Kỵ một bộ phận. Hắn thật sự biết cái gì, bản tôn sẽ cái gì, cũng gần như trong cùng một lúc bên trong. Bản tôn cùng chí năng sắc mặt của phách, cũng đột nhiên trở nên kinh hỉ vô cùng. Mỗi người trong hai tròng mắt cũng toát ra chói mắt thần quang tới. Cung Hy Bon Tôn lại đạt được như thế sinh mệnh bí mật. Thật là thật đáng mừng. Thật đáng mừng vậy. Chí năng phách ngay đầu tiên bên trong, liền cách không chúc mừng Trường Không Vô Kỵ bản tôn. Phải nói rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho chí năng phách như thế khen. Trường Không Vô Kỵ trải qua sửa sang lại sau đó, có thể tổng kết đạo này sinh mệnh bí mật vì hồn phách sinh, hai chữ, cực kỳ đơn giản trực tiếp, nhưng là chức năng nhưng là để cho người ta kinh khủng. Ba hồn bảy vía, đối diện ứng hồn phách sinh năng lực, nguyên lai thời điểm A, có loại cảm giác này, chính là bản tôn chết, còn lại phách thể cũng có thể sinh tồn, nhưng là ba hồn bảy vía mỗi người chia lìa không có chủ thể sau đó, cũng sẽ trở thành bệnh tâm thần, không lành lặn chân chính đầu não trí tuệ, có thể có rồi này hồn phách sinh đây, đó cũng không giống nhau. Trường Không Vô Kỵ có thể dùng bất kỳ một cái nào hồn phách thể, tạo thành chính mình, mệnh loại, phó thể, mà khi bản tôn bị nguy hiểm, bị người chém chết sau đó, cái này chúng mục tiêu, phó thể năng lực, cũng sẽ bị chủ động kích hoạt. Sau đó bản thể từ phó thể bên trong từ từ lần nữa hội tụ đàn sinh ra. Mặc dù nói, bản thể cũng còn phải trải qua một lần nữa tu luyện, mới có thể lần nữa trả lời đỉnh phong, có thể ẩn nấp đứng lên khoảng thời gian này, cho liền có thể cưỡi còn lại hồn phách bình thường vận hành. Thực lực phương diện tương đương với không có hủy diệt bao nhiêu phải không? Trường Không Vô Kỵ sắp sửa thủ đoạn dùng đến sau này, sẽ muốn chết cũng khó khăn. Đương nhiên, này thủ đoạn cũng không phải là không thể bị phá trừ, tương đương tìm tới phó thể không được sao sao. Nhưng tương đương đoán chừng không luyện hóa còn lại tạo hóa ngọc điệp tàn phiến lời nói, là đừng nghĩ phát hiện Trường Không Vô Kỵ, hắn cũng có lòng tin trở thành thứ nhất luyện hóa nhân, dù sao cũng chỉ có hắn phân hóa ra chí năng phách, đi tới não vũ trụ vị trí phương, những người khác xa xa đều không có thể đến tới. Nếu như so với nhân gia chậm khởi là không phải không nói được sao? Ha ha ha, chí năng phách phân thân cần gì phải vui mừng như vậy? Bí pháp là không tệ, nhưng ta bây giờ thực lực đã sớm kinh thiên động địa đệ nhất nhân, quay đầu ngươi lại tìm hiểu xét xử lôi đình, ta nghĩ chúng ta muốn có cái gì đối thủ cũng căn bản không tìm được. A, không có đối thủ lời nói, bí thuật muốn tới có ích lợi gì cũng. Trường Không Vô Kỵ người này bây giờ nói chuyện, cũng là ước chừng đủ cuồng vọng. Hắn đã không đem trong vũ trụ bất cứ người nào thả ở trong mắt chính mình rồi. Nhưng là hắn cách nói, trong nháy mắt liền bị trí năng phách cho phản bác tương đương, bản tôn. Ngài loại nghĩ gì này? Khởi là không phải bất trí, thậm chí nói ngu độn sao? Lúc trước thời điểm, tội ác ma khu đệ nhất thiên hạ, không phải là bị người chỉnh chữa. Bây giờ ngài thứ nhất thấy cửu đại lực, cũng không đại biểu người khác không nhìn thấy chứ. Huống chi, phụ thần còn có còn lại chỉ có thể phân thân ở. Nếu có một ngày hắn muốn xử lý ngươi thì sao? Nó còn nói qua, vũ trụ bên ngoài, còn có vũ trụ, ngài cũng là tới tự ở nơi đó. Ngài biết bên ngoài thế giới, mạnh bao nhiêu sao? Ngài hẳn thời thời khắc khắc, giữ được tĩnh táo giữ tiểu tâm tâm thái. Học vô chỉ cảnh, lực lượng càng không chừng mực vậy. Trí tuệ lúc này phách, hướng về phía Trường Không Vô Kỵ chính là một trận giảng đạo a. Bị chính mình dạy dỗ chính mình, Trường Không Vô Kỵ trên thể diện, thật là hơi lộ ra lúng túng. Thực ra cho tới nay, hắn đều đủ tỉnh táo, đủ khiêm tốn. Bây giờ như vậy, cũng chỉ là tiểu tiểu buông thả một chút mà thôi, tương đương trên bản chất không có gì. Ai muốn đến trí tuệ phách liền phun tới đây chứ? Tính toán một chút, hắn nói cũng có đạo lý. Trên bản chất cũng là vì muốn tốt cho mọi người phải không? Khẽ mỉm cười đang lúc, hai tay Trường Không Vô Kỵ ôm quyền nói. Trí tuệ phách phân thân, không hổ là chủ quản tu hành phách thể. Nói chuyện, câu câu có lý, bản tôn nhất định cẩn thận một chút. Không bao giờ nữa có cái gì cuồng vọng tư thái. Được rồi, cái này sinh mệnh bí thuật vẫn là phải dùng, mệnh loại, phó thể cũng vẫn là ngươi trí tuệ phách. Lên, Trường Không Vô Kỵ tiếng nói sau khi rơi xuống đất, hai tay có chút đi lên một cái vũ động, theo sát, tự chính mình bản thể mệnh nguyên sinh trong lòng của mệnh hạch. Bay ra một cái tiểu tiểu, mầm mống, đồ vật bình thường. Chuyển kiếp thời không vũ trụ tầng sâu ngăn cách sau đó. Đi tới phân thân trí tuệ bên cạnh phách. Trí tuệ phách nhẹ nhàng há miệng. Liền đem một khối này mầm mống. Nuốt vào ăn uống bên trong đi vậy. Trong nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ đã cảm thấy. Tự mình ở trong vũ trụ. Có một cái khác, mệnh tồn tại tương đương giống vậy. Cái này cũng đều là không chịu vũ trụ sinh mệnh chi đạo quản hạt. Mệnh hết thảy các thứ này hoàn thành sau đó, Trường Không Vô Kỵ hướng về phía trí tuệ phách lần nữa ôm quyền nói: phân thân thần hữu, mời tìm hiểu đi đi, mời bản tôn kia phi phàm nhân có thể chạm đến nơi. Trí tuệ phách nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bay lên ở trên đỉnh đầu hắn, không có một đạo đến lưu quang lưu chuyển khắp nhục thân trong óc, cùng thời điểm với não vũ trụ, câu thông ở một nơi. Đây mới là hết thảy, kiến thức, căn bản, được thật là uyên bác. Thực lực của ta, cũng ở đây không ngừng tiến bộ chung, nhưng tiếc là đối với toàn bộ lôi đình chi lực, xa không thể chạm cũng tương đương trước mặt thập phần đều là phụ thần thật sự đưa. Phía sau 90 coi như khó khăn. Hơn nữa sẽ theo thời gian đưa đẩy, càng ngày càng khó yêu tương đương ta à. Tiếp tục ta thập phương câu diệt phương pháp đi đi. Trường Không Vô Kỵ nói như vậy đến, tâm niệm vừa động giữa, liền tiếp tục rồi thập phương câu diệt thủ pháp. Thực ra ba hồn bảy vía đủ loại lĩnh ngộ cùng vận hành phân hóa, đều đã bị tiến hành không sai biệt lắm. Bây giờ cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Đó chính là chân chính chấp trưởng hết thảy lực lượng phách thể. Lực phách hội tụ thời điểm. Không đúng, hẳn là lúc trước, Trường Không Vô Kỵ sẽ biết. Lực phách bản chất ngưng tụ, yêu cầu gia nhập một ít gì đó đi vào. Đó chính là đến từ cùng trong cuộc sống, hoặc là sinh mệnh bên ngoài. Trông coi đủ loại lực lượng cực hạn huyết mạch, một người trong đó. chính là mình Titan tộc huyết mạch. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trường Không Vô Kỵ đã tại hội tụ trung lực phách bên trong, rót vào chính mình Titan tộc huyết mạch, theo sát, còn có ở lại thân thể của mình bên trong, thuộc về Cửu Vĩ Hồ Tô Cửu Nhi huyết mạch, nhưng là, này như cũ không đủ tương đương Titan tộc, thú tộc, cũng là không phải mạnh nhất huyết mạch a, tương đương kết quả là. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ một cái trầm xuống, đi theo bản tôn, từ trở thành chí tôn sau đó, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vô thượng chí tôn long nữ long tiểu muội. Ở Trường Không Vô Kỵ thể nội thế giới bên trong, mở hai mắt ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.